Tinh lạc ngưng thành đường. Chương 215. Góc truyện audio.com. Chấm. Vừa dứt lời, nàng hoảng hốt nhìn chằm chằm ra phía sau Dạ Đàm. Phía sau Dạ Đàm xuất hiện một người. Người này áo rộng tay dài, trên thường phục thêu nhiễm thủy mặc xanh đỏ, trong tay cầm một cái bát hương nhỏ. Đây là Bộ Thanh Từ quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Đông Khâu, nàng mới vừa hô ra hai chữ này, Đông Khâu Xu đã búng tay một cái. Bộ Thanh Từ không kịp giãy giụa mảy may nào, một cỗ lực lượng vô hình đánh nàng rơi xuống diêm trì. Đường đường là tu vi của Hoa Thủy Tiên Lệnh Sứ, ở trước mặt người này lại giống như kiến trùng bụi cát. Những hạt muối lóng lánh trắng như tuyết, ngay lập tức nhấn chìm nàng. Cứu, nàng vừa hé miệng ra, vô số hạt muối tràn vào trong miệng nàng. Nàng ra sức lắc đầu, những hạt muối như biển cát, càng giãy giụa, càng lún sâu. Dạ Đàm đứng gần bờ ao, lạnh nhạt quan sát. Bích Khung che miệng, sắc mặt trắng bệch. Đông Khâu Xu quay đầu lại nhìn thoáng qua Bích Khung, nói, con bé này cũng không thể giữ lại. Dạ Đàm nói, nàng ta là con gái của Đan Hà Thượng Thần, vẫn còn có ích với ta. Chấm, Đông Khâu Xu nhíu mày. Bích Khung đến đứng cũng đã đứng không vững nữa, trực tiếp quỳ rạp xuống diêm thạch. Đông Khâu Xu chính là đại năng vàng danh tứ giới, làm sao có thể chịu nàng ta sai khiến. Dạ Đàm nhìn chằm chằm diêm trì, Bộ Thanh Từ ở bên trong còn đang giãy giụa sắp chết. Nàng có thêm chút hứng thú, nói, ngươi nói một câu Bộ Vi Nguyệt là một tiện nhân, ta liền cứu ngươi lên, thế nào? Bộ Thanh Từ mồ hôi vã ra như tắm, mà mồ hôi chỉ có thể ngưng kết thêm nhiều xương muối. Nàng như bị rơi vào cát chảy đầm lầy, nhưng nghe thấy lời của Dạ Đàm, nàng lại cười lạnh, ngươi cứ nằm mơ đi, có khí phách. Dạ Đàm tán thưởng một tiếng, hỏi, Bộ Vi Nguyệt rốt cuộc có chỗ nào tốt, đáng để ngươi bảo vệ như vậy, ngay cả mạng cũng không cần chứ. Cả chân thân của Bộ Thanh Từ đều bị hạt muối bao vây, hơi nước rất nhanh bị hút mất. Nàng đau đớn, nhưng lại từ chối xin tha. Ta chỉ là một tiểu hoa tinh tư chất bình thường, nếu không phải sư tôn xem trọng, sớm đã bị sét đánh, bị lửa thiêu chết rồi. Sư tôn đối với ta ân trọng như núi, ta được người ban cho tên họ, tuyệt đối không phản bội. Dạ Đàm giỏi nhất là châm ngòi ly gián. Nàng nói, nếu ta là cô ta, cũng sẽ thu một đệ tử tư chất bình thường, để tránh sau này bị soán vị đoạt quyền, khó xử lý. Ngươi câm miệng. Bộ Thanh Từ giận quát, ta chịu ơn trọng dụng của ngươi, sẽ không tiếc lấy mạng đền đáp. Dạ Đàm đứng bên bờ diêm trì một hồi, mãi đến khi Đông Khâu Xu cũng không giữ được kiên nhẫn. Nàng cuối cùng nói, trong tên của ngươi cũng có một chữ Thanh, ta vẫn cảm thấy ngươi không xứng với chữ này. Hôm nay lại cảm thấy, ngươi cũng không biết xấu hổ. Dứt lời, nàng cởi đai lưng trên eo xuống, thả rơi xuống diêm trì. Dải lụa dài kia, ở trong biển muối trôi trôi nổi nổi. Bộ Thanh Từ khẽ giật mình. Dạ Đàm nói, hôm nay bản công chúa quá mức nhân từ, chỉ hủy tu vi của ngươi, giữ lại mạng của ngươi. Ngươi, Bộ Thanh Từ cắn răng, ngay cả nói cũng đã nói không rõ nữa. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ biết ơn ngươi. Dạ Đàm nói, sự biết ơn của ngươi, bản công chúa căn bản không hề trông chờ gì. Bên cạnh Bộ Vi Nguyệt có ngươi hay không, ta cũng không quan tâm. Bộ Thanh Từ nhìn chằm chằm dải lụa trước mặt, đương nhiên cũng có vài phần do dự, nhưng nàng thực sự chịu không nổi nỗi đau đớn muốn chết mà không thể như vậy. Nàng run rẩy chìa tay ra, Bích Khung vừa trông thấy, vội cuống quýt đến giúp đỡ, kéo nàng ra khỏi diêm trì. Đông Khâu Xu xa sầm mặt, ngươi dám chơi ta, chấm chấm. Dạ Đàm cười hì hì vứt giải lụa cho Bích Khung, tùy nàng giải cứu, nói, nữ nhân đều hay thay đổi, Ông phải làm quen dần đi thôi. Chúng ta đi, Đông Khâu Su nói. Nếu các nàng tố giác với thiên giới, đại kế của ta chắc chắn sẽ bị hủy hết ở đây. Dạ Đàm kéo tay áo ông đi về phía trước. Được rồi, các nàng thì biết gì về đại kế của ông chứ? Đến ta còn hoàn toàn không biết gì hết đây này. Vả lại, ta là thiên phi của thần tộc. Ông tới cứu ta, thần tộc thiên giới đều sẽ biết ơn ông. Nhưng mà ta lại muốn nghe thử đại kế của ông. Chúng ta vừa đi vừa nói. Nàng kéo Đông Khâu Su rời đi. Quả thực là đi đến đầu cũng không quay lại, cách chương.